Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 12, cấp 4 sinh vật. Nhìn xem đầu trên tràn đầy lề trên phát, Ishi đột nhiên biết mình trước âm thầm công kích chú quỷ xúc tay lại không có nhượng hắn sản sinh. Phản ứng, nguyên lai cái kia xúc tua là tóc tạo thành. Nếu như mình không thể đem tóc cắt đứt, đương nhiên không thể đối với. Đúng. Chú quỷ chiếu thành tổn thương. Vậy thì là chú quỷ. Quả nhiên là không thể địch lại được. Bất quá ta cũng bí quá hóa liều một lần. Sát quỷ Kuma chạy. Một tròn một phương hai cái đồng tử thả ra hai loại nhãn thuật. Lấy EC làm trung tâm khuếch tán đến chung quanh. Dựa gần đây quỷ hùng cùng những cây đó rút thoáng cái không nữa động đậy. Mà không trung tóc bởi vì khoảng cách xa xôi không có bị khống chế. Như cũ lấy tốc độ siêu cao xông về EC. Bất quá thời gian chậm chạp mặc dù không có ảnh hưởng đến chú quỷ. Nhưng là EC bản thân nhưng là có lấy thời gian gia tốc tác dụng. Cả người lấy hơn ngàn lần tốc độ tiến hành lấy chính mình sự tình. Tại hắn thời gian vĩ độ bên trong. EC vọt tới quỷ hùng trước mặt. Một cái vặn bung ra hắn trên người rễ cây. Tiếp lấy cắn một cái đi xuống. Hút lấy trong thân thể hắn tịnh thổ chi lực. EC tính toán là sát quỷ Kuma hút lấy hắn tịnh thổ chi lực sau liền đập mông chạy trốn. Nhưng là nằm ở quỷ hùng thân thể trên hút lấy một lúc lâu lại vẫn không có đem tịnh thổ chi lực hút. Lấy xong, EC lúc này mới biết rõ mình tìm tới bảo. Nói không chừng mình có thể dựa vào quỷ hùng một người tịnh thổ chi lực tấn thăng là cấp 4 sinh. Vật. Đến lúc đó sau cũng không cần giống bây giờ như vậy sợ hãi chú quỷ. Isay, 2 thành, 8 phần 10, 9 thành, 99%. Đường EC hoàn toàn đem quỷ hùng hút thành người khô thời gian. Mới phát hiện mình trong thân thể tịnh thổ chi lực đã đạt tới rồi rào đến 9 thành cửu cảnh giới. Cho dù sau đó mới thế nào chèn ép quỷ hùng thân thể. Đều không cách nào ép ra một điểm cuối cùng lực lượng xuất hiện. Chỉ thiếu chút nữa điểm nha. EC đau lòng rất. Bất quá chói mắt vừa nhìn thấy bước chân rề cây. Khuôn mặt trên lại xuất hiện nụ cười. Cầm lên rề cây một ngừng cuồng hút. Vốn là thực ma loại sinh vật này. Một khi xuất hiện tịnh thổ chi lực bị hút lấy. Đây chính là sẽ như cùng thằn lằn đứt đuôi một dạng đem rề cây tự đi đứt gãy. Nhưng là ở nơi này thời không chậm chạp bên trong không gian. Nó tốc độ phản ứng cũng chậm một ít. Bị EC hút ít nhất 10% tịnh thổ chi lực. Vừa vặn thỏa mãn EC một điểm cuối cùng nhu cầu. Lúc đó giữa chậm chạp sau khi kết thúc. EC mới ở một cái. Sau đó lẳng lặng chờ đợi trên trời chú quỷ bay xuống. Trong thân thể tịnh thổ chi lực đang tại từ từ xuôi ngược biến hóa. Thăng cấp phương thức so với trước kia mấy lần huyền diệu rất nhiều. Ngàn mét phạm vi tóc rơi vào trên đất. Toàn bộ hội tụ vào một chỗ tạo thành bộ dáng nhân loại. Mà dư thừa tóc tại hắn phía sau tạo thành 7-80 cái xúc tua. Mỗi một cái đều có thể đơn độc giết chết một cái tam cấp sinh vật. Tại chú quỷ trong mắt. Chẳng qua chỉ là một giây đồng hồ mà thôi. EC tự lấy hắn không phát hiện được tốc độ diệt sát quỷ Kuma còn nghĩ trong cơ thể hắn tịnh thổ. Chi lực toàn bộ hút khô. Để cho hắn yên tâm dưới làm có lòng khinh thị. Âm thầm phân tích EC là như thế nào làm ra một màn này. EC nhìn thấy chú quỷ không nói gì. Mình cũng âm thầm chờ đợi nhãn lực khôi phục. Vốn là trước EC nhận thức làm một sáng đạt tới giới hạn. Như vậy sẽ lập tức tiến vào đệ tư cấp. Không nghĩ tới bây giờ lại còn có cái chậm hướng giai đoạn. Thật là gấp chết người. Cũng còn khá cái này chú quỷ không có trước tiên ra tay. Chú quỷ nhìn một chút EC lại nhìn chung quanh một chút. Đột nhiên nói. Ngươi và Diêm La có quan hệ gì? Diêm La. Cũng liền là Diêm La Vương. Uzumaki nhất tộc cấm thuật cùng luân hồi thiên sinh thuật liền cần triệu hoán người này hư ảnh. Cái này nhưng là một cái chí cường giả. Một hơi liền có thể đem EC thổi tan. Trước EC chiếm đoạt số lớn thiên đường sinh vật. Ngẫu nhiên đạt được một cái sinh vật kiến thức. Lúc này biết rõ cái này đời giới chủ làm thịt người. Thiên đường phân là 4 khối đại lục. Mỗi một khối có một cái trí cao người thống lĩnh. nhưng là từ 4 năm trước một cái chí cao người bị một người giết. Khối thứ 4 đại lục tựu thành đất vô chủ. Đông đảo sinh vật là cướp lấy chí cao vị chiến đấu không ngừng. Mà còn sống 3 cái chí cao người. Đều là ngũ cấp biến dị thiên đường sinh vật. Trông coi phù đồ 7 tháp Diêm La. Trấn áp tam sơn 9 khu thi quỷ. Thống điều khiển tứ hải bát hoang tà thần. Từng cái cũng có cái thế giới này cực hạn lực lượng. Có thể thoải mái hàng lâm nhân thế thu hoạch linh hồn. 3 tên này, EC đã sớm biết rõ. Cho nên tại sau khi biết được cũng không có kinh hoàng. Mà bây giờ chú quỷ lại còn nói mình và Diêm La có quan hệ. Cái này nhượng EC không rõ vì sao. Bất quá là bảo vệ tánh mạng đương nhiên phải thừa nhận. Một khi người này nhận thức là Diêm La là mình núi dựa. Vậy còn không đến quỷ dưới làm cho mình đi. Người nhãn quang không tệ. Cư nhiên bị ngươi xem xuất hiện. Nghe được cái này trả lời. Tạo thành chú quỷ tóc toàn bộ lay động. Nhượng cả người hắn đều nhìn rất mơ hồ. Diêm La là thiên đường người mạnh nhất. Khống chế thời gian chi lực hắn có thể nhượng bất kỳ tử vong sinh vật khôi phục lại như trước trạng. Thái, cho dù là năm đó giết chết thứ tư chí tôn nhân loại kia đều không thể đánh bại Diêm La. Năm đó ta âm thầm tập kích Diêm La dưới cờ trông coi thứ năm phù đồ La Sát Ma. Ta còn không có phát giác liền bị hắn đánh trọng thương. Sau chuyện này ta mới biết rõ hắn từ Diêm La trên người đạt được một điểm thời gian chi lực. Đây mới là ta nguyên nhân thất bại. Chú quỷ không ngừng lải nhải. Nhượng EC đều có chút chán ghét. Bất quá khi trong thân thể kia nói những ràng buộc bị mở ra thời gian. EC lúc này mới yên lòng. Kiềm nén chính mình khí thế tiếp tục nghe chú quỷ lải nhải. Chú quỷ ổn định thân thể của mình. Lộ ra một cái phiền muộn biểu tình. Nói. Sau đó ta khổ nghiên cứu thời gian chi lực huyền bí. Dựa vào lấy chính mình lĩnh ngộ cũng biết một kiện sự tình. Kia chính là thời gian chi lực vật này vô cùng là đặc thù. Cho dù chết đều không biết từ người chết trên người biến mất. Trừ phi bị người lợi dụng phương pháp đặc thù tước đoạt. Ngươi nghe hiểu ta muốn biểu đạt ý tứ sao? Nhìn xem EC nghiêm túc biểu tình. Chú quỷ cười. Nói tiếp. Vốn là ta tới là trợ giúp quỷ hùng cái này thiểu năng trí tuệ báo thù. Nhưng là cuối cùng khi ta phát hiện ngươi nắm giữ thời gian chi lực thời gian. Ta mới biết rõ tắc ông thất mã yên chi phi phúc. Nếu như không phải ngươi giết hài tử của ta. Ta còn ngây ngốc đưa ngươi người này bỏ qua cho. Cho nên, ngài hôm nay hao tổn ở chỗ này đi. Nói xong lời cuối cùng. Chú quỷ đột nhiên nổi lên biến hóa là vô cùng cọng tóc công kích EC. Muốn thừa dịp lấy EC còn không có sử dụng thời gian chi lực thời gian giết chết EC. Bất quá đối với khống chế thời gian người mà nói. Tập kích chỉ là một cười nhạo. Đương mấy chục nói tiêm thứ đem trói buộc chặt EC thân thể thời gian. Một cổ gợn sóng từ EC trên người truyền tới. Nhượng quanh thân thời gian vĩ độ bắt đầu sản sinh biến hóa. Cũng còn khá ta biết rõ phạm vi tác dụng là 100 mét. Bản nguyên đã sớm chạy trốn tới xa xa. Mặc dù cái không gian kia chỉ có thể trói buộc chặt ta một giây đồng hồ. Nhưng đối với cái kia tiểu quỷ cũng không phải là một giây đồng hồ. Tại ba ngoài trăm thuốc một. Cái tóc xúc tua tột đỉnh trên. Một đoàn hỗn loạn tóc đột nhiên tạo thành nhân hình. Nhìn về phía trước không thể động đậy khôi lỗi tóc. Trong lòng dục vọng càng cường thịnh. Chỉ cần mình có thể có được loại lực lượng này. Nói như vậy không nhất định lấy từ khu thứ 9 siêu thoát. Trở thành ngũ cấp sinh vật. Hắn cũng chỉ thiếu kém từng bước. Mà bước có thời gian chi lực trợ giúp hắn nhất định thành công. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.